Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 156, nữ chiến thần của Long Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Ngụy Yên Nhiên lại khó hiểu, lệnh bài này là cái gì? Nhìn ánh vàng lấp lánh, hình như được làm bằng vàng nguyên chất, bên trên có một con rồng vàng đang cuộn tròn, vây quanh xung quanh lệnh bài. Cuối cùng, mọi người nhìn rõ lệnh bài màu vàng này, bốn chữ lớn màu vàng khắc trên lệnh bài, chiến thần Như Yên. Soạt. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, hít khí lạnh, vãi, một nữ chiến thần, tổng giám đốc Lý suýt nữa tức đến trượt ngã, tổng giám đốc Vương cũng đầy chấn hãi. Ha ha ha, tổng giám đốc Lý, ông thua rồi. 100 triệu nhé, khuôn mặt ông ta đỏ hồng, tổng giám đốc Lý lại ngẩn người tại chỗ, trong đầu vang lên ong ong, cô là nữ chiến thần của Long Hồn. Tần tướng thần chấn hãi nói, ngay cả ông cụ nhà họ Tần cũng thộn người. Hoàn toàn thộn người, nữ chiến thần, cô gái trẻ trước mặt, lại là một nữ chiến thần, còn có chuyện gì khiến người ta chấn hãi hơn chuyện này không? Thì ra ông còn nhận ra cái này. Vương Như Yên nhìn Tần tướng thần, cười một cách có ý sâu xa, Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, không dám tin nói. Thập sư tỷ, tỷ là nữ chiến thần của Long Hồn ư? Vương Như Yên quay đầu, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Sao thế tiểu sư đệ, không được sao? Khụ khụ. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, suýt bị sặc. Thập sư tỷ, khụ khụ, việc này, thật bất ngờ quá. Vù, hội trường của buổi tiệc từ thiện lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều sôi sục, các phú hào Long Đô hoàn toàn thộn mặt. Nữ chiến thần của Long Hồn, không phải chứ, cách chương.